Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tư miệng phun ra một ngụm máu lớn, ông quay qua ngã quỵ xuống dưới đất, rồi lết từng chút nặng nề đến chỗ cái tủ sách. Ông ráng dùng sức lực cuối cùng của cuộc đời mình đứng dậy, mở tủ, lấy ra một tờ giấy và cây bút, rồi lết qua chỗ cái bàn. Ông Tư một tay ôm ngực đang nhói lên từng hồi, một tay thì viết ra một đơn kiện. Ông từng là thầy giáo, nên từng chữ ý tứ đều sắc nét, tỉ mỉ, kể lại tất cả tội trạng của Hội đồng Hoàng. Ông hy vọng vợ mình sẽ mang được đơn này lên trên tỉnh trình cho quan to ở trên. Vừa viết xong, ông ôm chặt lồng ngực của mình, phun ra thêm một đợt máu rồi buông hơi thở cuối cùng. Không lâu sau đó, bà Tư và thằng Tý trở về một cách vội vã. Bọn chúng đã bổn cũ soạn lại vu khống cho Tứ cái tội âm mưu ám sát chính quyền, chống lại nhà nước Đại Pháp, cho nên giết ngay tại chỗ rồi ném xác xuống sông. Má của Tú biết chắc chắn chúng sẽ không tha cho gia đình của bà, mà nhanh chóng trở về thu xếp đồ đạc rời khỏi chỗ này trước khi chúng tới. Vừa bước vào nhà, bà đã khựng lại tại chỗ. Bà gục xuống ôm thằng Tý vào trong lòng, rồi hai bà cháu đã khóc nức nở. Trước mắt của họ là ông Tư đang ngồi trên ghế, đầu nghiêng qua một bên, miệng thì chảy ra đầy máu. Như đã khóc cạn nước mắt, bà đứng dậy tiến lại chỗ của chồng mình. Trên bàn là một tờ đơn kiện vẫn còn dính máu tươi. Như đã hiểu ý của chồng bà cắn răng, vừa khóc, vừa vuốt mắt ông nhắm lại. Sau đó bà đã vội vàng chạy vào nhà trong, lấy những vật dụng cần thiết cho vào một cái túi nải, rồi quay ra nắm tay thằng Tý bỏ chạy tìm đường lên trên tỉnh. Trời lúc này cũng đã vừa sập tối. Tên cai tổng dẫn theo binh lính chạy tới nhà của ông Tư. Chúng định sẽ bắt cả nhà ông rồi vu cho cái tội đồng phạm theo lời của ông hội đồng. Đứng trước cửa nhà, chúng lớn tiếng gọi: "Ông thầy Tư có nhà không? Mau ra đây có việc nào." Không có tiếng ai trả lời. Hắn vẫn gằn giọng gọi thêm nhiều lần nữa. Không gian vẫn im lặng. Hắn giận dữ tiến tới đạp mạnh cửa xông vào nhà rồi giật mình té ngửa khi thấy ông Tư đang ngồi chết trên ghế, nghiêng đầu, trợn trừng mắt nhìn hắn. Ngay lập tức hắn về đã bẩm báo với cả lão Hoàng, kể rõ hiện trường cho lão nghe. Với sự tinh quái, đa nghi của một tên ác bá, lão đoán được là bà Tư sẽ lên trên tỉnh để tìm cách thừa kiện lão. Ngay lập tức, lão ra lệnh cho bọn thuộc hạ mai phục đoạn đường lên tỉnh bắt lấy bà cháu của Tư. Đêm ngày hôm ấy, chị Tám lén lút mang mấy cái bánh bao đến nhà củi cho Tú. Vừa đến nơi, chị gõ cửa hỏi: "Cô Tú ơi, cô Tú, thò tay ra đây, tôi mang cho cô mấy cái bánh đây này." Chợt ở phía trong, Tú thì thào: "Chị Tám à." Chị Tám ừ một tiếng rồi cố nhét mấy cái bánh qua gầm cửa cho cô. Tú giáng bò tới, lấy mấy cái bánh ăn ngấu nghiến. Đã nhiều ngày liên tục cô không được ăn gì rồi. Phía ngoài có tiếng của chị Tám nói vọng vào: "Ăn từ từ thôi đấy nhá, coi chừng chết vì mắc nghẹn bây giờ. Nếu ăn không hết thì giấu đi đấy. Nếu bị phát hiện thì tôi sẽ bị no đòn đấy nhá." Tú ăn chậm lại rồi nói với ra: "Chị có mang tới cái nón lá của em không ạ?" Chị Tám trả lời với giọng trách hờn: "Có đây này, mà ở trong đây còn lấy cái này làm gì, khủng điên quá à." Vừa nói, chị Tám vừa ráng nhét cái nón lá rách tươm vào cho Tú. Cô đưa tay lấy rồi ôm nó vào lòng trả lời: "Nó là kỷ vật của em, có nó ở đây em mới thấy lòng mình được thanh thản hơn nhiều chị ạ." Chị Tám thở dài không có biết nói gì, chợt chị chồm người dậy rồi quay lại nói với cả Tú: "Hình như có ai đang đến đấy. Cô mau giấu mấy cái bánh với cả cái nón lá đi đấy nhá. Để tụi nó bắt được là chết đòn luôn cả tôi đấy." Vừa nói xong, chị đứng dậy rón rén trốn đi. Bên trong Tú cũng đã nhanh nhẩu giấu cái nón lá và mấy cái bánh thừa vào trong đống củi khô. Tú ngồi dựa mình vào đống củi chờ đợi. Không lâu sau, cánh cửa mở ra rồi hai bóng người xuất hiện trước mắt của Tú. Không ai xa lạ, là tên chó săn của lão Hoàng, thằng Lư và thằng Tử. Bọn chúng ngay lúc này thì tiến đến rồi xông vào đè Tú xuống, định thỏa mãn cơn dục vọng của mình. Tú điên cuồng chống trả. Cô đưa chân đạp mạnh ngay bộ hạ của thằng Ba Từng khiến nó đau đớn ngã nhào ra. Chỉ một lúc sau đó, nó giận dữ đứng dậy lao tới đá tới tấp vào bụng của Tú. Chưa dừng lại ở đó, nó còn cầm lấy cái chân mà Tú vừa đá nó, xoay để bẻ gãy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net